Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 15, Hoàng gia Kỳ Lân Nhi, canh thứ hai, 46 cái hoàng tử hoàng nữ, Thanh Phong năm tông chọn lựa 9 cái, Hạ Cực không trúng cử. Thế là, mọi người ở bề ngoài mặc dù không nói, sau lưng lại là một đợt chế giễu. Quả nhiên là con mọt sách, sẽ chỉ xem chút bình thường sách, đến phiên tu tiên, lại căn bản không có nửa điểm tư cách, khó trách gọi ngu, quả nhiên chưa từng cô phụ tên của hắn. Ha ha, này ngốc tử sẽ chỉ đọc sách, không hiểu nửa điểm đạo lý đối nhân xử thế, người chậm cần bắt đầu sớm cố nhiên không tồi, nhưng người cũng cần đến cùng người khác ở chung a. Nhìn một cái hoàng tử khác hoàng nữ, hoặc là đi theo thái tử, hoặc là đi theo nhị hoàng tử, hoặc là đi theo trưởng công chúa. Mặc dù mặt ngoài không lộ sơn thủy, sau lưng không phải là cùng các phương duy trì liên hệ. Chỉ có này 17 tử là thật không có sơn thủy, cũng không liên hệ, liền sẽ đọc sách. Ha ha ha, ngu, ngu không ai bằng. Đảo mắt liền lại là 5 năm trôi qua. Hạ Cực tuổi mụ đã 14, trổ mã thành một cái hâm nóng khiêm chọc thế giai công tử. Hắn chưa từng cùng hoàng tử khác hoàng nữ liên hệ, cũng chưa từng đi tu hành hoàng thất cao thủ dạy bảo huyết kình chân khí chờ võ học. Hắn căn bản thậm chí chưa từng xâm vào tề quốc quốc đồ bất cứ chuyện gì bên trong. Hắn giống như một cái nhỏ trong suốt, giống như mỗi ngày liền là đọc sách. Mà nếu muốn tìm hắn, căn bản không cần đi địa phương khác, chỉ cần đi đại tề học các là có thể. Theo lý thuyết, dạng này hoàng tử sẽ không có người phản ứng. Nhưng mà, có lẽ là nhan trị khí độ nguyên nhân, thế mà còn có không ít quyền quý nhà thiếu nữ coi trọng hắn, nghĩ muốn gả cho hắn. Thế là liền muốn thân là quyền quý phụ mẫu đi hỗ trợ tác hợp. Này loại chỉ nhìn nhan trị thiếu nữ bị mặt khác một chút nhìn xa trông rộng tài nữ hung hăng cười nhạo một phiên, nhìn xa trông rộng tài nữ cho tới bây giờ chướng mắt loại sách này ngốc tử. Dù cho hắn đọc sách cho dù tốt có làm được cái gì, có nhiều ít dùng. Một bên khác, mặc dù có hứa nhiều thiếu nữ phương tâm ám hứa, nhưng cha của các nàng mẹ cũng không dám thật đi tác hợp. Bọn hắn cũng không phải xem thường hoàng tử, mà là bây giờ nhưng phàm hiểu chuyện một chút, đều biết quốc quân thân thể là càng ngày càng tệ, đoạt chính cuộc chiến gần ngay trước mắt, có ai dám lúc này đi cùng hoàng tử thông gia? Một phần vạn bị liên lụy vào sóng gió bên trong, đây chính là chính mình nhảy đến trong hố lửa đi. Thế gian quốc gia, có lẽ có giao phong, đoạt chính cuộc chiến thảm liệt vô cùng, thế gian cần sức sống, cần chính mình trật tự, mà tông môn cần cao cao tại thượng, cần siêu nhiên tại bên ngoài. Tông môn có chiến tranh, thế gian vương triều tự nhiên cũng có chiến tranh, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, tông môn chính là không sẽ quản này chút. Cái này là nguyên nhân, cũng là siêu phàm giả nhóm chung nhận thức. Hạ Cực đang đợi sát kiếp, cũng đang đợi một người. Hắn đã chờ 1,013 năm. Nếu như người này tới, như vậy, kỳ thật đối với hắn mà nói, vô luận là ở đâu bên trong, đều đã là hoàn chỉnh. Tiểu Tô ở bên người, người kia nếu là cũng tới, như vậy nơi này liền là nhà hắn. Hắn không nóng nảy tăng lên cảnh giới, hắn muốn há lại đi hấp tấp để cho mình tăng lên 12 cảnh. Đi đến 13 cảnh, thiếu niên mới cần đi xa, bởi vì bọn hắn chưa từng thấy qua phương xa, bởi vì bọn hắn khao khát đi ra chính mình đảo. Nhưng Hạ Cực đảo đã trong lòng hắn, phương xa đã trong mắt hắn, hắn muốn sao có thể vẻn vẹn tăng lên cảnh giới. Hắn muốn đánh nhà tù, cơ sở, kiên cố đến hắn tin tưởng vững chắc có thể đi vấn đỉnh trí cao, siêu thoát vô thượng. Kiên cố đến đủ để hướng phía trước trăm vạn ngàn vạn năm năm không có cổ nhân. Về sau trăm vạn ngàn vạn năm không có người đến. một cọng cỏ có thể chạm nhật nguyệt tinh thần, một hạt cát có thể lấp tận thương hải. Thảo mạnh mẽ sao? Cát mạnh mẽ sao? Không mạnh, bởi vì mạnh mẽ là cầm thảo người, là nhặt cát người. Hắn muốn làm người này, trong lòng còn có vạn cổ, cất vũ trụ, liền là chân chính không có chút rung động nào. Không có chút rung động nào lại cũng không phải sơ cứng bất động. Cho nên hạ cực hay là nên để làm chi? Đồng thời, hắn đã nhìn qua toàn bộ Mây Châu đại khái địa đồ. Cùng với phía đông đại lục đại khái miêu tả, đại tề học lầu các hạ bỗng nhiên truyền đến tiếng hoan hô. Cái này, đây không phải đại thống lĩnh sao? Đại thống lĩnh, là đại thống lĩnh rất đẹp a. Này chính là ta tề quốc cường giả bí ẩn nha. Khí phách thật cường đại, chẳng qua là để cho người ta tới gần liền không nhịn được tim đập nhanh hơn. Hai chân run rẩy a. Đại thống lĩnh quá cường đại. Hạ cực tùy ý phiết đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình cao lớn uy mãnh nam nhân đang thấp lấy thân thể, đè thấp mũ tại hành tàu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không có thể ẩn giấu được thân phận, mà bị hiệp trong các học sinh phát hiện. Bởi vì đang hoan hô, Kim Bá Thiên đành phải thẳng sống lưng. Trời đất chứng giám, hắn chẳng qua là cảm thấy võ công cần đột phá, mong muốn tới đại tề học các tìm một quyển sách mà thôi. Hắn không nghĩ bị phát hiện a. Kim Bá Thiên lập tức sụ mặt, mắt trái vết sẹo càng lộ vẻ lạnh lùng, để cho người ta chỉ là chống lại ánh mắt kia liền cảm giác không rét mà run. Học sinh người qua đường lại bắt đầu lớn tiếng nói, đại thống lĩnh tốt có uy nghiêm, thoạt nhìn thật vô cùng đáng tin cậy, không hổ là đại thống lĩnh. Kim Bá Thiên, độ, mà đúng lúc này, dị biến chợt phát sinh, cao lầu mái hiên bên trên truyền đến băng lãnh thanh âm. Ta muốn khiêu chiến ngươi, thanh âm bao trùm mà xuống, vẫn bình tĩnh, lại tựa như là sấm sét trận trận, đè xuống tất cả náo động thanh âm. Học sinh những người đi đường dồn dập ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia chu ngói sừng bên trên, một đạo màu mực trường bào thân ảnh đang lăng không mà đứng. Đó là một cái kiếm khách. Hắn đứng tại chỗ cao, tựa như đã cùng chung quanh gió hòa làm một thể. Mà liền tại Kim Bá Thiên nhìn về phía hắn thời điểm, giống như lang yên cuồn cuộn sát khí bao phủ xuống, kiếm khách kia báo lên tính danh. Huyết thủ. Đám học sinh có người biết danh tự huyết thủ, chính là đại tề một tên võ sĩ, nhưng hắn nhưng cũng là bây giờ đại tề đệ nhất cường giả, được xưng là tông môn phía dưới đệ nhất người. Thực lực tuy là thứ 10 cảnh, nhưng lại vô cùng cường hãn, dựa vào một thân bản sự, đã từng chính diện vượt qua 11 cảnh pháp thân cường giả. Những người đi đường lập tức hô lên, huyết thủ, ngươi mặc dù mạnh mẽ, nhưng khiêu chiến đại thống lĩnh đi căn bản không có tư cách. Huyết thủ nói, ta biết, nhưng ta vẫn còn muốn khiêu chiến. Hắn cung kính nhìn về phía cái kia khí phách hùng vĩ nam nhân, nói, xin chỉ giáo. Kim Bá Thiên vẻ mặt băng lãnh, đáy lòng thở dài một tiếng. Hắn ở đâu là này đại tề tông môn phía dưới đệ nhất người đối thủ. Nhìn tới, hôm nay là thừa nhận chính mình không phải cái kia cao thủ thần bí thời điểm. Hắn đã quá mệt mỏi, vô luận kết quả gì, hắn đều nhận. Kim Bá Thiên thống khổ nhắm mắt lại, chậm rãi tháo cái nón xuống, mà động tác của hắn, nhường huyết thủ bỗng nhiên cảnh giác, chỉ cho là này cao thủ khủng bố muốn xuất thủ. Hắn chính là võ sĩ. Chỉ nghe này đại thống lĩnh chính là ẩn cư không tranh cường giả tuyệt thế, nhưng lại không biết đại thống lĩnh chiến tích, cho nên mới dám tùy tiện khiêu chiến. Lúc này, huyết thủ thân tùy tâm động, đã như bén nhạy kẻ săn thú bỗng nhiên nhào ra, tại hư không đạp mạnh, khí lưu quay cuồng ở giữa, quanh người hắn lực lượng chấn động không gian, mà bày biện ra tam trọng pháp tướng. Hắn vừa ra tay chính là mình mạnh nhất sát chiêu, Đây là vòng vòng đan sen tuyệt sát. Đây là hắn dùng qua mấy trăm mấy ngàn lần tuyệt sát. Lúc này này tuyệt sát tự nhiên mà thành. Đã đối đứng trên mặt đất vẫn cứ không động đại thống lĩnh bao phủ tới. Kiếm phá trời cao, mà trong chớp mắt này, huyết thủ bỗng nhiên trong mắt lại thêm sáng ngời. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, mình tại đối mặt bực này cường giả ra tay lúc, tâm tính lại có đột phá. Thế giới tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy lực lượng hướng phía trước tiến thêm một bước. Đến mức một kiếm này, là hắn bình sinh chưa bao giờ đâm ra qua nhất kiếm. Phong mang tất lộ, từ trời rơi xuống, nhấp nháy sắc bén, kim bá thiên, hắn vội vàng đưa tay, nghĩ hô một tiếng, chờ một chút, ta nhận thua, nhưng hắn lời còn không ra khỏi miệng. Huyết thủ đột nhiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng theo thiên chấn áp mà xuống, mà giữa không trung mạnh mẽ cải biến tiến lên quỹ tích, mà ầm ầm đập xuống tại đại tề học các mặt đất lên. Gạch ngói vỡ vụn, mảnh đá bắn tung tóe. Huyết thủ miệng phun một búng máu, mong muốn đứng dậy, nhưng lúc này mới phát hiện toàn thân hắn đau nhức, một cỗ vừa đúng lực lượng ở trong cơ thể hắn chạy trốn. Lực lượng này mạnh hơn một điểm liền sẽ để hắn kinh mạch đứt từng khúc, lại như một phần liền sẽ để hắn có thể ra kiếm thứ hai. Mà lúc này, vừa vặn, đầy đủ khiến cho hắn vô pháp động đậy, chỉ có thể quỳ. Kim bá thiên nghẹn họng nhìn chân chối, mà này tại người qua đường trong mắt, vị này uy vũ đại thống lĩnh chẳng qua là tiện tay vung lên. Huyết thủ liền đã quỳ xuống, kim bá thiên mắt trái giữ tợn vết sẹo tăng thêm mấy phần hàn khí. Hắn muốn tìm được là ai ra tay, bởi vì này người xuất thủ khả năng mới là vậy chân chính cường giả bí ẩn. Nhưng hắn không có tìm được. Hắn đối huyết thủ tầng tầng thở dài một cái. Ngươi tìm nhầm người. Huyết thủ trừng lớn mắt nhìn hắn. Hắn dù là thân kinh bách chiến, nhưng đối mặt cái kia đáng sợ khí phách, lại cũng là sợ. Đồng thời hắn cũng đã hiểu, thế là cúi đầu nói, tại hạ phục, tại hạ không nên không biết tự lượng sức mình tới khiêu chiến đại thống lĩnh. Tại hạ xác thực tìm nhầm người. Kim bá thiên, hắn thống khổ cực kỳ, hắn không phải ý tứ này, có được hay không? Mà người chung quanh đã bắt đầu kinh ngạc, reo hò. Kim bá thiên đè thấp vành nón, hắn hôm nay không đọc sách, hồi trở lại hoàng cung tốt, mà đại tề thư các chỗ cao. Hạ cực cười lắc đầu, đây cũng là vì hắn sinh hoạt thêm điểm niềm vui thú thôi. Mà có kim bá thiên dạng này người cũng xác thực bớt rất nhiều phiền toái. Đầu tiên, người khác đều nhìn thấy kim bá thiên chuyển động quỹ tích, biết hắn là một cái ẩn cư cường giả. Thứ hai, mặc dù có một ngày kim bá thiên bị người đánh bại, như vậy đối thủ cũng sẽ có càng sâu cố kỵ, bởi vì hắn biết cái kia cường giả chân chính còn tại phía sau màn. 14 tuổi hoàng tử nhấp một hớp cẩu kỳ trà, đợi cho vào đêm cùng tiểu vô trở về hoàng cung lúc, thái tử đủ hằng ngăn cản con đường của hắn. 17 đệ, ngươi đi theo ta. Hạ cực nhìn tiểu vô liếc mắt. Không gì, ngươi đi về trước đi. Ồ, một lát sau, hạ cực theo thái tử đi tới một chỗ độc đáo đình viện. Nhìn cảnh trong đình, sớm trưng bày mấy đĩa rau xào, một bình bồ đào rượu ngon, hai cái dạ quang chén ngọc. Hai người ngồi đối diện, minh nguyệt theo dãy cung điện rơi lên trên bay lên, trong sáng băng hoa quang rơi loang lổ lâu ảnh. Thái tử đủ hằng đuổi mọi người, sau đó nghiêm mặt nhìn về phía hạ cực, chậm rãi nói, người ta huynh đệ, hôm nay liền thẳng thắn nói một chút đi. Đến trước uống một chén. Hắn rót đầy hai chén rượu, hai người đụng đụng uống vào. Thái tử đủ hằng đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, 17 đệ coi là bây giờ như vậy là có thể siêu nhiên tại đoạt chính bên ngoài sao? Hạ cực cười cười, ta chưa bao giờ nghĩ tới đoạt chính, cũng qua nghĩ tới hoàng vị. Thái tử đủ hằng đạo, 17 đệ mỗi ngày ngồi cao thư các, không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng đoạt chính là tàn khốc. Nhị đệ, lục đệ đều tại tranh, mà trưởng công chúa lại tại trợ giúp, ngoại trừ đi hướng tông môn vài vị đệ muội, ngoài ra tất cả mọi người đã đứng đội, nếu là đứng đội bài, liền hoặc là bỏ mình, hoặc là lưu vong, này không thể tránh né, mà 17 đệ cũng nên làm ra lựa chọn, bởi vì tuyển còn có cơ hội, không chọn, như vậy chính là đã định trước chạy không khỏi cuối cùng không tốt kết cục. Vô luận người nào lên vị đều sẽ không lại để ý tới 17 đệ. Hạ cực lại cho mình tăng thêm chén, rượu, thái tử đủ hàng đạo, ta không phải kém 17 đệ duy trì, chỉ bất quá ta tự giác thượng vị khả năng cực cao. Bây giờ nhị đệ lục đệ trưởng công chúa lực lượng của ba người liên hợp lại, cũng không là đối thủ của ta, cho nên ta nghĩ 17 đệ có thể đứng ở ta một bên. Ta cũng thích đọc sách người. Ta cũng không muốn 17 đệ một thân tài hoa khát vọng vô pháp thi triển. 17 đệ có khả năng âm thầm ủng hộ ta. Đến lúc đó phong vương mà triều, phụ tá chính vụ, dương ra kế hoạch lớn. Há không tốt, hạ cực suy nghĩ một chút. Này thái tử thật đúng là hảo ý. Bởi vì mình tại trận này quốc đô đoạt chính phong vân bên trong, cái giám lớn năng lượng đều không có. Thái tử đúng là cảm thấy hắn phần thắng rất lớn, cho nên mới tìm đến mình đặt cược. Bằng không, về sau thái tử không cho những cái kia theo long người phong vương, lại cho mình phong vương, này không thể nào nói nổi. Thái tử trong lòng mình cũng không qua được. Hạ cực ngạc nhiên nói, ta cùng đại huynh ngày thường bất quá hoàng gia yến hội lúc xa xa nhìn qua vài lần. Chính là lời cũng mỗi nhiều nói vài lời a. Đại huynh vì sao bỗng nhiên quan tâm ta như vậy? Thái tử nói, chúng ta chưa từng bị tuyển vào tông môn. Kiếp này chính là chặt đứt tiên duyên. Tiên nhân tự có tiên nhân phiền não. Chúng ta cũng có chúng ta đánh cờ. Ta xem 17 đệ không đếm xỉa đến, không để ý tới tục vụ, một lòng chỉ đọc sách. Mặc dù người bên ngoài nói thế nào 17 đệ, nhưng ta luôn cảm thấy 17 đệ cũng không phải là bọn hắn nói tới như vậy. 17 đệ trong bụng có thi thư, có tài hoa, có giang sơn, có thiên địa. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại nhất định là thiên hạ này cao cấp nhất phong lưu danh sĩ. Chỉ bất quá 17 đệ nhưng không có hiểu rõ này đoạt chính bên trong sóng ngầm. Như 17 đệ là cái hoang đường hoàn khố thì cũng thôi đi. Ta là lý cũng sẽ không lý, cũng là theo ngươi đi. Nhưng đã là ta hoàng gia Kỳ Lân Nhi, há có xa sút bị long đong lý lẽ. Thái tử mỉm cười vươn tay, hai mắt sáng ngời nhìn về phía đối diện thiếu niên, động tình nói, ca ca không muốn dẫm lên đệ muội nhóm hài cốt, cũng không nghĩ sau này bên cạnh người lại không thân nhân. Người ta tại một cái trong hoàng cung sống 14 năm, sau này có nguyện lại bồi ca ca sống đến 100 năm, cùng nhau khai sáng Tề quốc tương lai. Hắn tiếng nói chân thành, dùng trông đợi ánh mắt nhìn xem trước mặt này vô hà hâm nóng khiêm thiếu niên. Hạ cực nhận lấy tay của hắn, hai cánh tay nắm thật chặt tại cùng một chỗ. Nhưng sau đó hắn cũng chân thành nói, kỳ thật ta sẽ không một mực lưu tại hoàng đô, chừng 2 năm nữa hoặc là 3 năm, thời cơ thích hợp ta liền sẽ ra ngoài đi một chút. Thái tử cười to nói, tiếp qua 2-3 năm có thể là 17 đệ cưới vợ ăn gia thời điểm, đến lúc đó chính là ta không vội, thiền phi cũng nên gấp a. 17 đệ còn muốn đi chỗ nào? Hạ cực cũng nở nụ cười, hắn không có nói tiếp cái gì. Thái tử đột nhiên nói, đông có gió lai quốc, năm gần đây thường tại ta đại tề biên cảnh khiêu khích, cướp đoạt thôn trấn, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, ta đã cần thượng vị, liền cần giải quyết vấn đề này, liền cần một trận chiến đặt vững công tích. Ta cầu phụ hoàng để cho ta đi. Phụ hoàng cũng đồng ý.